Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu, chương 29, dãy nhiệm vụ làm trong 2 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay lại trải qua một buổi ghi hình vui vẻ và thuận lợi hôm nay. Không những Tô Mỹ Lệ được đạo diễn danh giá ấy hết sức khen ngợi với khả năng diễn xuất của cô mà Tô Mỹ Lệ còn có thể có thêm được một người bạn mới và biết được một bí mật quan trọng của người ấy. Tối hôm nay, cả trường quay hoàn thành xong công việc của mình sớm hơn dự kiến nên được về từ lúc 7 giờ. Mọi người thu dọn đồ đạc rồi đi về. Tô Mỹ Lệ cùng chị Vân Y xuống lấy xe ở dưới tầng hầm. Cô chuẩn bị chào tạm biệt chị Vân Y để lái xe về thì không biết xe bị hỏng hóc thế nào mà không đi được. Thấy xe của Tô Mỹ Lệ bị hỏng hóc, chị Vân Y tiến lại chỗ cửa xe rồi nói. Tiểu Lệ, hay em cứ gửi xe ở đây đi rồi chị trở về, sáng mai gọi người đến sửa. Chứ bây giờ loay hoay ở đây mãi cũng không giải quyết được gì. Vâng, vậy phiền chị chở em về nha. Có gì mà phiền đâu, chúng ta là chị em tốt mà. Sau đó, Tô Mỹ Lệ lên xe của chị Vân Y và đi về nhà. Đến nhà, Tô Mỹ Lệ chào tạm biệt chị Vân Y. Cảm ơn chị nhiều lắm, có gì bao giờ chị về thì nhắn tin cho em để em yên tâm nha. Ừ chị biết rồi, thôi chị về đây, chào chị. Tô Mỹ Lệ đi vào nhà. Mọi người trong nhà thấy Tô Mỹ Lệ đi xe của người lạ về thì bắt đầu tiến lại thăm dò cô. Lệ Nhi à, con vừa đi xe ai về vậy? Nói ông nghe đi. Là con trai hay con gái vậy? Nếu là con trai thì có đẹp trai không? Tên là gì? Nói bà nghe xem nào. Mọi người bình tĩnh, từ từ đã ạ, con sẽ trả lời từng câu một. Rồi, mọi người ngồi xuống hết để Lệ Nhi nói xem nào. Thứ nhất là hôm nay đột nhiên xe con bị hỏng nên con không đi xe về. Thứ hai đó là người chở con về là con gái. Thứ ba, con gái thì không thể đẹp trai được. Thứ tư là tên của chị ấy là Vân Y, chính là cái chị tốt bụng trong đoàn làm phim của con. Ồ, vậy ra không phải con trai à? Làm bà cứ tưởng. Bà tưởng là bạn trai của cháu chứ gì? Mọi người lúc nào chả thế? Ờ, thì, thôi không nói nữa, cả nhà vào ăn cơm thôi. Hôm nay mẹ con nấu rất nhiều món ngon đấy. Mau lại ăn cơm nào. Nói rồi, mọi người tạm dừng lại cuộc trò chuyện để ăn bữa cơm thịnh soạn mà mẹ Tô Mỹ Lệ nấu. Hôm nay trong nhà, Tô Mỹ Lệ ăn nhiều hơn bình thường. Chắc tại vì hôm nay cô phải đi quay cả buổi trời mà buổi trưa chỉ ăn có tí nên bây giờ mới thấy đói. Xong, ngoài việc cô bị bỏ đói như thế ở đoàn phim thì mặt khác, cô ăn nhiều là do hôm nay có món sườn xào chua ngọt và salad thịt hun khói mà cô thích nên cô mới ăn nhiều như vậy. Kết thúc bữa ăn, cả nhà tráng miệng với món pudding mát lạnh, ngon lành mà bà của Tô Mỹ Lệ đã dành cả nửa ngày trời để làm. Mọi người ăn xong món tráng miệng cuối bữa thì đứng dậy, lau miệng, rửa tay. Sau đó, Tô Mỹ Lệ đi lên trên phòng luôn vì cô nhận được thông báo từ hệ thống. Vào phòng, Tô Mỹ Lệ đóng chặt và khóa kỹ của phòng lại rồi mới bắt đầu nói chuyện với hệ thống. PP, có nhiệm vụ mới rồi à? Vâng, để em mở bảng nhiệm vụ ra cho chị xem. Mở bảng nhiệm vụ hàng ngày hệ thống đã mở bảng nhiệm vụ Đến thăm nhà của Chu Doanh Doanh, khi đó sẽ biết được một bí mật. Tìm cách giúp cho Diệp Vân Y trở lại về gia tộc của mình. Đến nhà ngoại rồi đưa sợi dây chuyền, nước mắt người cá, cho ông ngoại. Đến buổi đấu giá ở chợ đen, mua sợi dây chuyền có chiếc chìa khóa tên là Huyền Thoại Đại Dương, ồ, tận 3 nhiệm vụ cơ à, vậy chị được làm trong thời gian bao lâu? 2 ngày, cái gì, sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lắm nhiệm vụ thế này mà chị được làm trong 2 ngày. Cẩn thận hệ thống rút cho còn 1 ngày bây giờ, à, thôi 2 ngày thì 2 ngày, vậy mai chí sẽ bắt đầu luôn, thông báo hò chị xong rồi, em đi ngủ đây. Chị cũng phải ngủ sớm để mai còn tận dụng thời gian mà làm đó. Chị ngủ đây, cách chương.